Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, thân phận chân thật. Chỗ nguyền rủa, võ đạo quá rơi ở phía sau. Ở chỗ này, dưỡng hồn cảnh liền có thể xưng hùng, ngẫu nhiên ra một cái bỉ ngạn cảnh, vậy liền có thể hoành tảo vô địch. Cho nên, tại người nơi này tới nói, phi hành là một kiện cỡ nào chuyện thần kỳ. Tiên nhân, mười mấy người kia sửng sốt một chút đằng sau, lập tức nhao nhao quỳ gối. Tiên nhân, những người kia nhao nhao kêu lên, từng cái thành kính không gì sánh được. Thạch Hạo im lặng, các người cũng quá vô tri. Được rồi, hắn thu hồi tinh hạm, tiểu tinh vũ mở ra, lập tức phá không mà đi. Dưới đáy, những người kia đã lại càng thêm chịu khó. Không bao lâu, Thạch Hạo đã đến thiên hạ điện chỗ hư khư chỗ. Hắn cùng Bao Đông Sinh đã sớm nói xong, trong chỗ phế tích kia cất giấu không gì sánh được hung hiểm, tuyệt đối không nên để cho người ta đi vào. Quả nhiên, tại phế tích bên ngoài, nơi này liền thành lập nên tuyến phong tỏa, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Bây giờ Bạch Vân Tông đã là trên vùng đất này bá chủ, kỷ luật nghiêm minh, tự nhiên không người dám tại ngoài sáng vi phạm. Chỉ là ngươi càng là không khiến người ta đi vào, người khác thì càng hiếu kỳ, coi là nơi này cất giấu Bạch Vân Tông thần bí quật khởi bí mật, nhất định phải len lén ẩn vào đến xem rõ ngọn ngành. Kết quả đây, có tiến không ra. Thạch Hạo từ không trung trên trời rơi xuống, một đường đi qua, thấy được quá nhiều thi thể, tự mình tìm đường chết, chẳng trách người khác. Rất nhanh, Thạch Hạo liền đi tới bãi đào móc. Lúc này, đại địa đã sụp đổ, hiện ra thiên hạ điện hình dáng tới. Tiền bối, ta đã lấy được Hải Vương tinh thần thảo, chuyên tới để thực hiện. Thạch Hạo lớn tiếng nói. Một lúc sau, chỉ gặp một lão giả trên đầu cắm kiếm gãy xuất hiện, đẫm máu, để cho người ta hãi đến hoảng. Móa, gặp quỷ a, Tử Kim thử thốt ra, sau đó vội vàng dùng hai cái móng vuốt che miệng. Họa từ miệng mà ra, đạo lý nó tự nhiên biết, nhưng chính là không quản được miệng a. Lão giả mờ mịt nhìn xem Thạch Hạo, nói, đầu của ta đâu, có thấy hay không đầu của ta? Ai, ngươi có thể hay không thay cái thuyết pháp? Thạch Hạo cười một tiếng, tiền bối đầu, không đang trên cổ sao? Lão giả đưa tay đi sờ đầu của mình, sau đó lộ ra một vòng vẻ buông lỏng. Nguyên lai, đầu còn tại a, bất quá, đau quá, trên đầu ngươi cắm một thanh kiếm, có thể không đau sao? Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống, tâm niệm vừa động, đã là đem tiên cư phóng đại. Hắn mở cửa, nói, tiền bối, mời tiến đến một lần. Không vào tiên cư mà nói, hắn chỉ cần vừa xuất ra Hải Vương tinh thần thảo, liền sẽ lọt vào thiên lôi đánh xuống. Đây là hai thế giới xung đột, thiên địa tuyệt đối sẽ không lưu tình, sẽ dốc hết toàn lực đem hắn xóa đi. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không làm ngu như vậy sự tình. Lão giả nhãn thần trở nên sáng một chút, khôi phục vẻ thanh tỉnh. Tiên cư, đúng là tiên cư. Mẹ nó, lão nhân này quả nhiên là tiên nhân. Thạch Hạo nhìn Tử Kim thử một chút, Tử Kim thử thì là nhún nhún vai, một bộ ta cũng không biết ra hỏa này là ai biểu lộ. Hắn dẫn đầu mà vào, lão giả có chút chần chờ một chút, cũng tiến nhập trong đó. Thạch Hạo tranh thủ thời gian lấy ra Hải Vương tinh thần thảo, hướng về đối phương đưa tới. Ngài hay là tranh thủ thời gian khôi phục thanh tỉnh đi, bằng không, trời mới biết lúc nào sẽ nổi điên đâu. Lão giả tiếp nhận Hải Vương tinh thần thảo, há mồm nuốt vào, một màn quỷ dị xuất hiện. Hải Vương tinh thần thảo đúng là hóa thành vô số toái quang, dung hợp tiến vào trong thân thể của lão giả. Hắn chỉ là một đạo linh hồn thể. Tử Kim thử tại Thạch Hạo bên tai nói ra. Cái gì? Cái này lại không phải thực thể. Thạch Hạo lúc này mới chợt hiểu, khó trách lúc trước lão giả không gì sánh được đến xuất quỷ nhập thần. Cùng cái quỷ hồn giống như, trên thực tế thật đúng là không có bao nhiêu khác nhau. Oanh, linh hồn của lão giả thể phát ra từng đạo ba động. Thạch Hạo nhìn thấy, có khí thể màu đen từ lão giả thể nội bừng lên, hóa thành từng cái gào thét đầu lâu, giống như không muốn bị đuổi ra ngoài giống như. Nhưng là, Hải Vương tinh thần thảo đã phát huy tác dụng, thần thánh quang mang bắn ra, cấp tốc đem những đầu lâu này nghiền nát. Sau gần nửa ngày, trên người lão giả không tái phát ánh sáng. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt thanh tịnh, lại không một tia mờ mịt cùng điên cuồng. Khôi phục thần trí, Hải Vương tinh thần thảo chính là chuyên môn trị liệu linh hồn thương tích. Chính là trên đời này có thể xếp vào ba vị trí đầu đại dược. Rốt cục, lão giả nói ra, thanh âm tang thương, giống như đã trải qua vô số mưa gió. Chúc mừng tiền bối, Thạch Hạo làm một cái vái chào. Lão giả lộ ra dáng tươi cười, đưa tay đối với Thạch Hạo một chỉ, một đạo hắc quang lập tức từ Thạch Hạo trên thân bay ra, bị lão giả thu về. Truy hồn lạc ấn đã giải ngoại trừ, lão giả nói ra, hắn tựa hồ cũng biết, Thạch Hạo lo lắng nhất chính là cái này. Cái này cũng là hắn biểu đạt thành ý phương thức tốt nhất. Sau đó, hắn nói ra, ngươi tò mò nhất, hẳn là lão phu thân phận a. Thạch Hạo cười cười, rất là hiếu kỳ, lão phu. Lão giả dừng một chút, Cổ Sử Vân, Cổ Sử Vân, mãnh nhân vạn cổ nhất thiên kiêu, để vạn tông triều bái kia. A, vì cái gì chính mình liền không có nửa điểm chấn kinh đâu. Thạch Hạo có chút nhe răng. Cái này rõ ràng là khiếp sợ không gì sánh nổi đến tin tức. Nhưng hắn làm sao lại như vậy mà đơn giản tiếp nhận. Tiêu hóa đâu? Tiền bối, ngài lúc trước đến cùng đã trải qua cái gì? Hắn hỏi, đây mới là hắn quan tâm nhất. Cổ Sử Vân trầm ngâm một chút, mới nói, lúc trước, lão phu một đường tu luyện, thuận thuận lợi lợi, đạt tới đỉnh cao nhất, tiến nhập tiên giới. Bái tại Thiên Cơ chân nhân môn hạ. Thiên Cơ chân nhân, Thạch Hạo lặp lại một câu. Cổ Sử Vân gật đầu, Thiên Cơ chân nhân cũng là từ Vân Đỉnh Tinh đi ra, liệt kê từng cái vạn năm, tu thành Ngọc Tiên, được tôn xưng là chân nhân. Thạch Hạo đối với tiên nhân đẳng cấp hoàn toàn không rõ ràng, nhưng cũng không có vào lúc này hỏi nhiều, dù sao lão cổ rõ ràng đi tiên giới, có thể linh hồn như thế nào lại về tới Vân Đỉnh Tinh? Một bộ không phải người không phải quỷ bộ dáng đâu. Cổ Sử Vân tiếp tục nói, lão phu vốn cho rằng sư tôn là một người đáng giá tôn kính, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại là bởi vì hắn mà lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Xem hắn hiện tại hình dạng liền biết, chỉ là Thạch Hạo không ngờ tới là thứ này lại có thể là sư phụ của hắn cách làm. Thạch Hạo vẫn là không có lên tiếng, chậm đợi đoạn dưới, Thiên Cơ lão tặc đa mưu túc trí, cũng không nói thẳng ra, mà là nhiều lần lộ ra ý, để lão phu tin tưởng, chỉ cần dựa theo một loại nào đó biện pháp mà đi, có thể tăng lên Vân Đỉnh tinh khí vận, để càng nhiều người phi thăng tiên giới. Cổ Sử Vân lại nói đứng lên, làm từ Vân Đỉnh Tinh đi ra người, lão phu đương nhiên nguyện ý nhìn thấy hành tinh mẹ càng tốt hơn. Cho nên, hao tổn tâm cơ, lấy được một khối hỏa nguyên tố lãnh chúa hạch tâm, chôn vào Vân Đỉnh Tinh. Ai có thể nghĩ, lão phu lập tức bị thiên địa trấn áp, linh hồn kém chút bị đánh tan, mà nhục thân cũng bị Thiên Cơ lão tặc đoạt đi, mang về tiên giới. Về sau lão phu mới biết được, nguyên lai Thiên Cơ lão tặc là muốn đem Vân Đỉnh Tinh luyện chế thành linh bảo ngũ hành hỗn nguyên cầu, liền muốn trên Vân Đỉnh Tinh vùi sâu vào năm loại nguyên tố lĩnh chủ hạch tâm, lợi dụng tinh thể bản thân cùng tuế nguyệt chi lực đến ôn dưỡng thành bảo. Nhưng là cái này quá đau đớn Thiên Hòa, muốn bị thiên địa nghiêm trị, cho nên Thiên Cơ lão tặc liền lợi dụng lão phu, cùng trước đó từ Vân Đỉnh Tinh người phi thăng nhập tiên giới. Giữa bất chi bất giác thay hắn làm thành sự tình, bởi vì đó căn bản không phải hắn ra lệnh, từ nhân quả đi lên nói, hắn có thể phiết đến sạch sẽ, tất cả nhân quả đều do lão phu năm người đến gánh chịu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.